One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1128, chương 791, mở ra. Thần giới truyền tống môn. Chỉ một lúc sau, đợi đến hết thảy năng lượng đều một chút xíu tiêu tán ra thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy tại Hakuen bốn phía đã không nhìn thấy chút nào tinh cầu thiên thạch. Hết thảy đều đã bị hoàn toàn tiêu tán. Mà lại nhìn đứng tại Hakuen trước mặt Galactus, hắn lúc này đã tại Hakuen cường lực trùng kích phía dưới thân thể đi theo vỡ vụn ra, phảng phất biến thành một đống vỡ vụn không chịu nổi huyết nhục. Làm sao có thể? Galactus lúc này nội tâm hoàn toàn không thể dùng rung động để hình dung. Hắn là vũ trụ ngũ đại thần thứ nhất, nhưng là vẫn là dễ dàng như vậy bị Hakuen cho vỡ vụn thân thể. Suy suy, tại hắn thân thể một chút xíu dung hợp thời điểm, Hakuen lại là không tồn tại cho hắn mảy may cơ hội phản ứng. Vô số IBM tại thời khắc này tựa như châu chấu hướng phía Galactus phương hướng mà đi. Galactus bây giờ có thể nói đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Lấy hắn tình trạng cùng thực lực căn bản chính là lại khó mà chống lại IBM trùng kích. Không, chấm ngoặc kép, Galactus phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng. Sau một khắc, liền nhìn thấy hắn bên kia còn không có hoàn toàn dung hợp huyết nhục lại lần nữa bị trước mặt IBM nuốt chửng lấy. Vô số lực lượng thông qua IBM cũng một chút xíu dung hợp đến Hakuen trong thân thể. Đinh! Chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 738. Đinh! Chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 739. Đinh! Chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 740. Đinh! Chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 744. Đinh! Chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 745. Trong nháy mắt, Hakuen trong cơ thể IBM số lượng liền đi theo tăng vọt đến 745 đầu. Đối với Hakuen tới nói, một trận chiến này vẫn là một chút có chút thu hoạch, mà tại thôn phệ Galactus về sau, Hakuen không khỏi đứng tại chỗ trầm tư. Dựa theo trước mắt xu thế đến xem, trong vũ trụ tình huống ngược lại là so lúc trước hắn chỗ thiết tưởng còn muốn càng thêm phức tạp một chút. Trước không quan tâm những chuyện đó, đi thần giới, ngắn ngủi suy tư một hồi lâu về sau, Hakuen liền cũng không có ở chỗ này tiếp tục lưu lại, mà là tiếp tục hướng phía thời gian vòng xoáy phương hướng mà đi. Rốt cục, khi Hakuen lại lần nữa tại trong vũ trụ phi hành một ngày có thừa thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy tại trong vũ trụ tồn tại một vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy nhìn kỳ thật còn có chút giống như là Hakuen trước đây tại siêu thần học viện thế giới đụng phải lỗ đen du lịch cơn xoáy, nhưng là cả hai ở giữa khác biệt lớn nhất ở chỗ. Thời gian vòng xoáy bản thân không chỉ là hắc sắc quang mang, nó còn dung hợp cầu vồng thất thải quang mang, nhìn 10 phần chói lọi. Vừa mới tới gần, Hakuen thình lình liền cảm giác được từ thời gian vòng xoáy bên trong phun trào đi ra bàng bạc lực lượng, cỗ lực lượng này giống như là cấm chế nào đó bình thường. Tồn tại ở du lịch cơn xoáy bên trong, cũng lại trở thành một loại nào đó bảo hộ lực lượng. Nơi này làm có thể thông hướng thần giới, cầu nối. Tất nhiên không phải là có đơn giản như vậy, điểm này ai cũng lòng dạ biết rõ. Tại ở gần thời gian vòng xoáy trong nháy mắt, thình lình liền nhìn thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên một quyền hướng phía thời gian du lịch cơn xoáy sư đánh tới. Phanh! Tại du lịch cơn xoáy mặt ngoài lập tức liền vang lên tiếng nổ thật to. đồng thời đi theo khuấy động lên lấm ta lấm tấm ngay cả đầy. Oanh, oanh, Hakuen lại là không chút do dự, chỉ thấy cả người hắn một quyền tiếp một quyền điên cuồng hướng lên trước mặt thời gian vòng xoáy. Đập lên mà đi, tốc độ thậm chí đều đi theo tăng lên tới cực hạn. Dùng cái này đồng thời gian du lịch cơn xoáy tại cảm nhận được ngoại lực thời điểm cũng nhanh chóng bắt đầu bay vòng. Vòng, vị, theo thời gian lưu cơn xoáy phun trào thời điểm, từng đạo ngân hà chi lực liền từ vòng xoáy bên trong bay ra. Hướng phía trung ương Hakuen xuyên thấu mà đi. Phanh, phanh, phanh, trong khoảnh khắc, Hakuen liền xa vào đến cùng thời gian du lịch khác tại rằng co bên trong. Với lại Hakuen phát hiện, thời gian vòng xoáy lực lượng đồng dạng cũng là lộ ra vô cùng vô tận bình thường. Hakuen chỗ sức mạnh bùng lên cường đại một điểm, thời gian vòng xoáy lực lượng liền sẽ cùng theo cường đại một điểm. Đến cuối cùng, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy từ thời gian vòng xoáy bên trong bay xoáy ra hơn ngàn đạo ngân hà chi. Lực từ bốn phương tám hướng phảng phất là vỡ nát Hakuen thân thể. Vô số lực lượng đi theo phun trào. Lúc này Hakuen không khỏi tiến vào giới vương quyền trạng thái. Đồng thời hắn đi theo bắt đầu nếm thử dùng tinh thần lực của mình cảm giác trước mặt thời gian vòng xoáy. Cuối cùng, khi Hakuen tinh thần lực tựa như xúc tu trước giò xét đồng thời tiến vào thời gian vòng xoáy bên trong thời điểm, hắn mới phát hiện trước mặt thời gian du lịch tẩy đến cùng ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào. Cái này giống như là một cái hoàn toàn có thể tự cấp tự túc nguồn năng lượng dự trữ căn cứ. Bởi vì nó ẩn chứa trong đó năng lượng tựa như mênh mông đại như biển vô cùng vô tận. Với lại Hakuen còn chú ý tới, bốn phía năng lượng đều sẽ vô ý thức bị thời gian du lịch cơn xoáy hấp thu, cũng lại trở thành trong đó một phần tử. Nếu như là dựa theo trước mắt xu thế đến xem, nếu như đơn thuần tiếp tục lấy lực lượng ngăn cản lời nói, đoán chừng Hakuen cuối cùng cũng không biết phải bỏ ra thời gian bao lâu. Bởi vì hắn nhất định phải đem thời gian vòng xoáy bên trong tất cả lực lượng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn mới được. Với lại đến lúc kia, thời gian vòng xoáy còn có hay không năng lực dẫn hắn tiến vào thần giới? Đây cũng là một cái rất lúng túng vấn đề. Cũng bởi vậy, tại nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen liền cải biến mình, sách lược. Giờ khắc này Hakuen chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn thình lình cảm thụ lên thời gian vòng xoáy vận hành tần suất. Đồng thời dùng tinh thần lực tại một chút xíu đuổi theo trong đó tiết tấu. Quá trình này kỳ thật liền có chút giống như là mở ra vali mật mã. Một khi ngươi tần suất cùng thời gian vòng xoáy vận hành tần suất nhất trí, mới có thể khiến thời gian du lịch cơn xoáy mở ra truyền tống môn. Xoạt xoạt, cũng không biết đi qua bao lâu. Trải qua không ngừng cố gắng về sau, Hakuen trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng cơ quan bị mở ra thanh âm. Ông, thời gian vòng xoáy cũng đi theo tách ra thất thải quang mang. Hakuen mở ra thông hướng thần giới đại môn. Trong nháy mắt, chỉ thấy trước mặt thời gian vòng xoáy thả ra quang mang phảng phất là ngưng tụ chờ thành cầu vòng cầu bình thường. Cứ như vậy, tại Hakuen dưới chân xuất hiện mà tại cầu vòng cầu một chỗ khác. Chính là thời gian vòng xoáy đưa ra khải đi ra truyền tống môn. Nhìn thấy cái này một lúc thời điểm, Hakuen cả người không khỏi không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh liền hướng lên trước mặt truyền tống môn xung kích tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.